Sự tình không đúng trở ra lúc bên ngoài đồng bạn đã bị giết được thất thất bát. Bát hơn nửa đối. Phương hỏa lực rất mạnh, tất cả đều là nặng súng mấy bọn họ vốn suy nghĩ hướng qua tới cũng bị viên đạn đánh cho lui về. Trần Thiên Minh cười nói, chỉ bằng chúng ta mười mấy người đối phó các ngươi. Đương nhiên là có thể, các ngươi lĩnh áo so với có ở đây không? Hắn không phải là làm lui đầu. Ô quy đi sao? Nếu chúng ta lĩnh tại lời nói, các ngươi sáng sớm như muốn xong đời. Một cái Tây côn trùng phần tử đắc ý nói, bất quá chúng ta nhị lĩnh lý so với tại cũng giống nhau, có thể muốn két ngươi mạng chó. Hoàn hảo thể hiện tử một cái nhị lĩnh cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Trần Thiên Minh cao hứng nói, Trần Thiên Minh đâu có này lý so với để cho ta tới. Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh làm khó nói, hãy để cho ta đến đây đi được không? Dương Quế Nguyệt cao có nói, không được, ta qua ngươi vừa rồi đều giết được đã. Nghiện ta còn không có giết qua nghiện đâu. Lý so với sinh khí mẹ ngươi, các ngươi khi ta là thịt heo qua chi phần A. Dương Quế Nguyệt không để ý tới lý so với, nàng phi thân tiến lên đối với lý so với chính là một chưởng mãnh liệt chân khí vào trong so với nghênh diện đánh tới. Lý so với vốn suy nghĩ nói mình không cùng nữ nhân đánh đập, nhưng Dương Quế Nguyệt đánh tới nội lực mạnh phi thường, hắn không thể không đã khởi hoàn toàn tinh thần qua ứng phó Dương Quế Nguyệt. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt đã đoạt trước hắn, chỉ phải hướng này Tây côn trùng phần tử bay đi. Tây côn trùng phần tử, ngươi tổ tôn qua độ hóa các ngươi. Vì sợ phức tạp, Trần Thiên Minh cũng không giữ lại thực lực, chẳng những dụng 10 thành công lực hơn nửa hắn, còn dùng lên phi kiếm giết địch. Hắn bay tiến vào trong đám người, quả thực là hổ nhập đàn dây. Này Tây côn trùng phần tử bị giết đắc gào khóc thảm thiết, chỉ chốc lát sau thời gian tự xử lý rồi ba cái. Bất quá Trần Thiên Minh trong lòng cũng thất kinh, này đó Tây côn trùng phần tử so với trong sa mạc võ công của mạnh hơn trên một vài hoàn hảo, mình cũng xuất thủ bằng không, Phùng Nhất Hành bọn họ còn đánh bất quá bọn hắn. Vưu Thành Thực tức giận mà đem nặng súng máy ném xuống đất, oán hận nói, ai vừa mới vừa thu vào tay cư nhiên tự không thể dùng. Hắn cũng ngựa trên về phía trước, mặt đánh tới sợ đi đã muộn bị người ta giết hết. Lý so với càng đánh càng kinh hãi, hắn nghĩ đến bằng võ công của mình có thể giết chết một hai cái, hơn nửa người của chính mình nhiều hơn nhất định có thể đem xâm phạm người toàn bộ xử lý. Nhưng hiện tại hắn lại đánh bất quá trước mặt nữ nhân này, hơn nữa người ta còn chiếm ở trên gió, cứ như vậy đánh tiếp chính mình không bao lâu nữa cũng sẽ bị nàng giết chết. Mà ở bên kia đồng bạn chết không ít, nước Na có nhiều cao thủ như thế a, chẳng lẽ là nước Yên tỉnh hoặc là Long Tổ? Nghĩ đến đây lý so với suy nghĩ muốn chạy trốn, cứ như vậy đứt tình lễ, bọn họ nhất định là đánh bất quá. Lại là Dương Quế Nguyệt, làm sao để hắn đào tẩu đâu? Nàng nhiều chiêu dùng tới sát chiêu, muốn đem lý so với giết bỏ đi, giết khác Tây côn trùng phần tử. A, tại Trần Thiên Minh bọn họ vây công hạ, Tây côn trùng phần tử lại ngã xuống một vài. Tuy rằng bọn họ nhiều người nhưng cũng Trần Thiên Minh đối thủ của bọn họ. Lý so với thấy tình huống không ổn, còn như vậy đi xuống bọn họ cũng phải bị người ta giết chết. Không có cách nào, hắn đành phải giọng căm hận kêu lên, các huynh đệ chúng ta dụng thánh A La phù hộ theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Nói xong hắn hung hăng địa hé miệng cắn một lần, chính mình có điểm giống cắn lưỡi đầu, dường như có máu từ trong miệng của hắn biết ra. Cái khác Tây côn trùng phần tử cũng là như thế, đều cắn chính mình. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1344 chương phát hiện tiểu hồng. Đệ 1344 chương phát hiện tiểu hồng, chẳng lẽ thiên muốn tiêu diệt chúng ta? Thánh A-la không để ý tới chúng ta sao? Lý so với ngửa mặt lên trời trường khiếu hắn phi. Thường không cam lòng bọn họ chẳng những phải chết, hơn nữa không thể đem cường nhân giết chết. Trần Thiên Minh chính sắc nói, thiên đương nhiên muốn tiêu diệt các ngươi, các ngươi này đó Tây côn trùng phần tử cả ngày tại chúng ta nước làm ác, cướp đoạt đốt đánh đập, giết giết hại. Đồng bào của mình, lương tâm của các ngươi đều bị cậu ăn chưa? Các ngươi làm dễ dàng gây nên, đã để Thánh A-la vứt bỏ các ngươi, Thánh A-la chắc là không biết phải làm hết thiên hạ chuyện xấu ác tín đồ. Ngươi nói vậy, Lý so với lòng có điểm dao động như người nam nhân này. Theo như lời, tại đại đầu lĩnh áo so với sai sử hạ mọi người tại nước làm hết không ít chuyện xấu bọn họ sao? Khi Thánh A-la sẽ tha thứ bọn họ sao? Bọn họ còn có thể lên tới thiên đường sao? Có phải hay không hồ nói, chính các ngươi biết. Lý so với ngươi hảo hảo suy nghĩ. Muốn các ngươi tại Khương thị sở tác sở vi cố ý sát hại đồng bào của mình oan uổng tỉnh. Ngoài người, chẳng lẽ này chính là các ngươi Thánh A-la gọi các ngươi làm? Các ngươi làm như vậy không làm thất vọng lương tâm của mình sao? Trần Thiên Minh thanh âm hữu lực, một câu câu đều nện ở Lý so với trong trái tim. Sẽ không, đại đầu lĩnh sẽ không gạt chúng ta, hắn là Thánh A-la sứ giả, hắn theo như lời nói đều là đại biểu cho Thánh A-la. Lý so với tự nhủ nói, đầu óc của hắn có điểm loạn. Trong cơ thể đột dược bắt đầu chỉ, hắn cảm giác mình càng ngày càng nóng, thân thể dường như muốn nổ mạnh. Dường như Trần Thiên Minh cũng không muốn nhanh như vậy giết chết bọn họ, dù sao nửa giờ sau bọn họ đều phải chết. Có thể kéo thời gian, tự kéo thời gian như vậy đối Phùng Nhất Hàn, bọn họ cũng tốt, không cần bởi vì đánh nhau mà làm cho bọn họ bị thương. Áo so với không phải Thánh A-la sứ giả, hắn là Thánh A-la đồ. Vì một ăn no tư dục, hắn không để ý sinh tử của người khác, giết hại đồng bào của mình, phá hư quốc gia yên ổn cùng với Dương, như vậy cũng sẽ hại người khác. Lý so với ngươi có gia sao? Người nhà của ngươi đâu? Của ngươi thân thiết bằng hữu đâu? Ngươi làm như vậy không làm thất vọng bọn họ sao? Ngươi hay quay đầu lại là bờ đi sao? Trần Thiên Minh để phi kiếm bay trở về đến trên tay của mình, bởi vì Lý so với bọn hắn đã ngừng. Tay có ít người trên mặt đã xuất hiện mờ mịt vẻ mặt. Gia nhân của ta thân thiết bằng hữu. Lý so với nhỏ giọng nói. Không, ta không dám. Thấy bọn họ ta đã từ bỏ bọn họ. Lý so với vẻ mặt thay đổi, hắn bệnh tâm thần địa. Kêu hắn dường như tùy vào trầm tư, lại dường như lâm vào điên cuồng, tay chân có điểm không tự chủ được địa đung đưa. Những thứ khác Tây côn trùng phần tử cũng là như thế, bọn họ có tại khóc lớn, có tại kêu to, có quỳ trên mặt đất sám hối, dường như đã quên bọn họ vừa rồi tại cùng Trần Thiên Minh. Bọn họ đánh nhau. Trần Thiên Minh biết này đó Tây côn trùng phần tử độc, thời gian mau đến nơi này. Chút thuốc có thể có làm cho người ta hưng phấn khống chế không được thần kinh tác dụng cho. Nên như vậy mới có thể kích người tiềm năng. Trải qua hắn đối Lý so với bọn hắn báo cho. Những người này dường như nghĩ đến chính mình trước kia sở tác sở vi, bọn họ cảm giác được chính mình sai lầm rồi mà đại não thần kinh căn bản không có biện pháp khống chế được, cho nên bọn họ biến thành này bộ dáng. A, một cái Tây côn trùng phần tử ngửa mặt lên trời mà thật chết mũi hắn, ánh mắt miệng cái Lỗ tai to như vậy phương đều chảy ra hắc sắc máu. Ngay sau đó những thứ khác tây, côn trùng, phần tử cũng liên tiếp địa té lăn trên đất, mỗi người sau khi đứt tình cảnh đều là giống nhau phi thường khủng bố. Lý so với nhìn này đồng bạn của nó đều chết hết, hắn đối với bầu trời quát to một tiếng, chẳng lẽ chúng ta sai lầm rồi sao? Tiếp theo hắn quỳ trên mặt đất chậm rãi ngã xuống. Dương Quế Nguyệt nhìn tình cảnh như thế có điểm sợ hãi, nàng đi đến Trần Thiên Minh bên người không để ý thẹn thùng địa lôi kéo Trần Thiên Minh quần áo, nhỏ giọng hỏi: "Uy đó là cái gì độc dược a? Như thế nào đáng sợ như vậy?" Trần Thiên Minh lắc đầu nói: "Ta cũng không biết đó là cái gì độc dược, bất quá rất ác độc, tuy rằng có thể đề cập cao một vài nội lực nhưng phục qua đi hẳn phải chết. Này Tây côn trùng tổ chức thực là một cái chỉ sức tổ chức, hoàn toàn không để ý người một nhà sinh tử. Hy vọng những người này sau khi sẽ hiểu được không hề làm hủy hồ đồ. Nhất hành các ngươi tái kiểm tra một lần còn có hay không cá lọt lưới, còn lại nhìn xem bên trong có cái gì. Không trọng yếu tư liệu đã biết." Phùng Nhất Hành ngựa trên dẫn người chung quanh tìm tòi nhìn có hay không còn sống người. Một lát sau Phùng Nhất Hành bọn họ đã trở lại báo cáo không có còn sống người. "Chúng ta ngay lúc đó trong một gian phòng có bị thiêu hủy trang giấy, đoán chừng là tây côn trùng phần tử đem cơ mật văn kiện cấp thiêu hủy." Trần Thiên Minh ngẫm lại cũng là lý, so với bọn hắn là cuối cùng ra tới phỏng. Chừng vừa rồi bọn họ ở bên trong hoàn những tư liệu kia. Bất quá lần này nhiệm vụ của bọn họ là đem tây côn trùng phần tử tiêu diệt, có thể không có chạy thoát một cái tây côn trùng phần tử trở về nhất định để Hứa Bách cười đến thấy nha không thấy mắt. Bởi vì nhiệm vụ lần này muốn tiêu diệt địch nhân tương đối nhiều, phái đi a làm nước người cũng không có thể nhiều lắm. Hứa Bát còn sợ Trần Thiên Minh bọn họ gặp nguy hiểm có thể giết nhiều ít tự là nhiều ít, nhưng thật không ngờ lần này có thể một cái không lọt một cái công lớn a. Kỳ thật cũng là bởi vì Trần Thiên Minh bọn họ tới ít người tây côn trùng phần tử mới nghĩ đến có thể đem bọn họ xử lý, cho nên mới không có đào tẩu đích ý tứ. Bằng không nhị 300 người tây côn trùng phần tử nhất định có thể chạy thoát một bộ phận, chính là phi cơ trực thăng cùng với lý so với bọn hắn bắt đầu cũng là có thể đào tẩu, bất quá bọn hắn quá nhẹ thị Trần Thiên Minh cho nên biến thành như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1345 chương tập kích tiểu hồng. Đệ 1345 chương tập kích tiểu hồng. Cá nhỏ nở nụ cười: "Đại Hà, ngươi hạ mệnh lệnh đi sao? Thượng cấp cho chúng ta làm như thế nào? Ai không suy nghĩ có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý, hắn đương gián điệp tự đồ này." Đại Hà nhỏ giọng nói: "Thượng cấp cho chúng ta tại thời điểm cần thiết có thể vận dụng S7. Người không tiếc gì đại giới cũng phải đem Trịnh Tiểu Hồng quơ được, sau đó lại thông qua quan hệ nhập cư trái phép xuất ngoại. S7 tổ tiết." Cá nhỏ chấn động. Đối với S7 hắn là phi thường rõ ràng. Kia là bọn hắn tương ứng quốc gia một bí mật tổ chức, bởi vì công tác cần S7 tổ hợp tử một số người. Cũng tìm phục tại nước S7 người là tinh anh, trong tinh anh bọn họ đều là đặc công trong vĩ đại phần tử sở. Hướng vô địch quốc gia có cái gì không có cách nào giải quyết vấn đề đều là từ S7 người của tổ chức đi hoàn thành. Hiện tại quốc gia cư nhiên để Đại Hà tại thời điểm cần thiết có thể vận dụng S7. Người của tổ chức có thể thấy được thượng cấp là cỡ nào để ý này Trịnh Tiểu Hồng. Nghĩ đến đây cá nhỏ trong lòng tự phi thường hưng phấn. Trịnh Tiểu Hồng lại là hắn ngay lúc đó, nhưng hắn là lập công lớn, là cá nhỏ, có thể thấy được lần này thượng cấp đối Trịnh Tiểu Hồng là cỡ nào địa cảm thấy hứng thú. Bất quá nói trở về, ta hiện tại với Trịnh Tiểu Hồng tò mò nàng rốt cuộc là một cái hạng người gì a? Đại Hà vuốt cầm nhiều hứng thú nói. Cá nhỏ vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình, sau khi mở ra đưa cho Đại Hà. Nhìn Đại Hà, đây là Trịnh Tiểu Hồng ảnh chụp ta trộm cắp chuột. Đại Hà nhìn trong điện thoại di động Tiểu Hồng ảnh chụp, khẩu đều chảy ra này. Trịnh Tiểu Hồng bộ dạng xinh đẹp như vậy a, không biết bắt lấy sau cũng không thể được. Trước trên một lần đâu? Đại Hà ngươi ngàn vạn lần không cần sằng bậy a, thượng cấp muốn bắt Trịnh Tiểu Hồng trở về. Hảo hảo lợi dụng, nếu ngươi lên Trịnh Tiểu Hồng nàng nhất định sẽ làm cho thượng cấp đem ngươi giết. Cá nhỏ lo lắng nói. Hắn biết chính mình mặt đất ti Đại Hà hảo nữ sắc, nếu Đại Hà sằng bậy lời nói nhất định sẽ rước lấy họa sát thân. Thượng cấp coi trọng như vậy Trịnh Tiểu Hồng liền quốc gia bí mật tổ chức S7. Người cũng có thể thuyên chuyển, có thể thấy được Trịnh Tiểu Hồng ở trên cấp trong mắt là cỡ nào trọng yếu. Đại Hà ngượng ngùng nói, cá nhỏ ngươi không cần khẩn trương, ta cũng vậy nói. Mà thôi, ta sẽ không sằng vậy. Tốt lắm, ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Cá nhỏ hỏi Đại Hà. Chúng ta trước như vậy, Đại Hà cúi xuống tại cá nhỏ bên tai nhỏ giọng thuyết. Buổi trưa hôm nay tại sở nghiên cứu Lý Vội Hoàng Tiểu Hồng đi ra sở nghiên cứu. Nàng đã cấp Tiểu Ngũ ca gọi điện thoại, xe đã ở bên ngoài chờ nàng. Tiểu Hồng càng ngày càng thích sở nghiên cứu phần này công tác, nàng tại Hoàng Kim ăn khớp. Giải đề pháp vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, nàng sắp quá mầm nhân lão. Sư, nàng cảm giác tham gia một vài hạng mục làm cho mình rất có cảm giác thành tựu, cũng làm cho nàng cảm giác mình giống một cái đại nhân, dường như tại học tập phương diện cũng có rất lớn sức mạnh. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, nàng mình có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Nàng đem mình tiền lương ký về nhà, vào lúc ban đêm ba mẹ của nàng tự gọi điện thoại cho nàng nói nàng tiền đồ may mắn lúc ấy làm cho nàng đi học tiếp tục thật là ác. Đúng rồi, hiện tại Tiểu Hồng một tháng ký 1 vạn khối về nhà, sao có thể không đem người trong nhà cao hứng đắc muốn chết. Bọn họ ở nhà gặp người tự nói của mình nữ nhi có bản lĩnh, vừa đi học một bên có lời đồng tiền lớn. Tiểu Hồng ngươi cẩn thận một chút, tại cửa phụ trách bảo toàn công tác một cái đại thúc nhỏ giọng địa đối Tiểu Hồng nói. Bởi vì Tiểu Hồng thân phận đặc thù, sở nghiên cứu sở trường để bảo vệ nơi chốn dài đặc biệt chú ý Tiểu Hồng ở bên trong cùng với cửa ngạn an toàn, bởi vì sở trường cũng biết Tiểu Hồng ở bên ngoài có yên tĩnh bảo toàn công ty người đang bảo hộ. Ta đã biết thúc thúc, cảm ơn ngươi. Tiểu Hồng đối cái kia bảo vệ vệ đại thúc cười ngọt ngào. Nói. Đại thúc chứng kiến Tiểu Hồng ngồi trên một chiếc chống đạn ô tô không khỏi thầm nghĩ này. Khu ngư nữ không sai, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng phi thường lúc còn nhỏ đối người có lễ phép. Không giống sở nghiên cứu Lý một vài nghiên cứu viên tự cho là mình bằng cấp rất cao có bản lĩnh, đối với bọn họ này đó người thô kệch xa cát. Tiểu Hồng lên xe đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa Tiểu Ngũ nói, Tiểu Ngũ ca luôn vất vả, ngươi thực ngượng ngùng tiếp qua một đoạn thời gian. Các võ công của ta cao cường ta cũng đừng có các ngươi bảo hộ. Tiểu Ngũ cười nói, có thể tính là võ công của ngươi cao cường, chúng ta giống nhau cũng phải bảo vệ ngươi. Ngươi không có nhìn đến lão đại sao? Võ công của hắn so với chúng ta ai đều cao. Nhưng bên cạnh hắn giống nhau có bảo tiêu. Tiểu Hồng hai tay nan địch tứ quyền. đảm nhận võ. Công của ngươi càng lợi hại cũng là đánh bất quá nhiều người con kiến tuy nhỏ. Nhưng có thể gặm voi ngươi phải hiểu được đạo lý này. Ta đã biết Tiểu Hồng đáng yêu địa thè lưỡi bất quá ta chính là cảm giác được. Các ngươi quá cực khổ. Ha ha, công tác của chúng ta chính là người giám hộ chúng ta là lấy này kiếm tiền. Tiểu Hồng, ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Ngũ cười cười. Người khác còn hâm mộ. Chúng ta bảo hộ ngươi sao bảo vệ ngươi công tác không nhiều lắm cũng chính là như vậy mấy cái. Địa phương, bình thường ngươi đều đứng ở trong túc xá. Tiểu Ngũ cũng biết lộ tiểu tiểu thân. Phần cho, nên tại trong túc xá bọn họ càng thêm yên tâm một chút. Hì hì, Tiểu Ngũ ca lão sư năm nay thiên có rảnh không? Ta nghĩ cùng hắn cùng nhau ăn giữa trưa cơm. Tiểu Hồng ngượng ngùng gọi điện thoại cho Trần Thiên Minh, nàng muốn cho Tiểu Ngũ hỏi. Tiểu Ngũ nói lão đại nói buổi trưa hôm nay có rảnh, hắn tại Hoa Thanh khách sạn chờ ngươi ăn cơm. Tiểu Hồng cao hứng nói thật tốt quá, ta lại có thể cùng lão sư cùng nhau ăn cơm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1346 chương chúng ta là thiên ưng giúp. Đệ 1346 chương chúng ta là thiên ưng giúp. Đại Hà cùng với cá nhỏ vội vàng chạy qua cái kia. Trên đường của mình xe đẩy đi phía trước mặt bỏ chạy. Ở trong xe Đại Hà quay đầu lại nhìn nhìn phía sau kia hai cái bảo toàn viên không có theo tới, hắn mới yên lòng. Cá nhỏ, những người hộ vệ này thật lợi hại a. Nhìn bọn họ bộ dáng là sẽ võ công. Lái xe cá nhỏ gật gật đầu là a rất lợi hại, bọn họ có thể tránh đắc mở viên đạn. Nhưng thấy khinh công của bọn hắn lợi hại. Đại Hà, chúng ta là không phải hiện tại cùng 7 tổ chức hội báo yêu cầu. Bọn họ phái người cho chúng ta mới được. Đó là đương nhiên, thượng cấp đã nói qua nếu không tiếc hết thảy đại giới quơ. Được Trịnh Tiểu Hồng, chúng ta phái một vài sườn nhỏ màu không được, hiện tại tự phái đại nhân vật xuất mã. Đại Hà vừa nói vừa cầm lấy điện thoại di động của mình đã khởi điện thoại. Hắn treo lên di động sau trên mặt trở nên đắc ý. Cá nhỏ, ngươi không phải sợ khuya hôm nay 7 người của tổ chức sẽ tìm chúng ta, chúng ta chỉ cần đương đương dẫn đường là có thể lĩnh công. Tại Đại Hà trong mắt 7 người của tổ chức phi thường lợi hại, bọn họ cũng là sẽ võ công, còn giống vừa rồi này sẽ võ công bảo tiêu tại 7 tổ tiết người mắt lý không đáng kể chút nào, bọn họ lại là quốc gia tinh nhuệ. Tiểu Ngũ thấy kia chút cuồn cuộn đều bị đánh ngã, hắn ấm một lần tai nghe nói huynh đệ bắt một cái thẩm vấn một lần nhìn xem là ai phái bọn họ tới. Hảo một cái bảo toàn nhân viên cầm lấy cuồn cuộn lão đại trước hạ tay hắn. Xong, nói là ai phái các ngươi tới. Không nói như thế ta liền xử lý các ngươi. Điện thoại di động ra, các ngươi thả ta đi, chúng ta thật là không biết a có. Người ra tiền bảo chúng ta làm việc, chúng ta cũng không biết người nọ là ai. Cuồn cuộn lão đại kêu thảm tay cởi. Xong là một việc phi thường thống khổ chuyện tình. Vậy coi như không ngờ ngươi không chịu nói cũng đừng trách ta nhóm bảo toàn viên dùng sức nhất dẫm rắc. Xem xét một tiếng kia cuồn cuộn thật to chân cốt chặt đứt. A! Cuồn cuộn lão đại lại là kêu thảm một tiếng, hắn mồ hôi trên mặt như cây đậu. Đại liều mạng địa rụng. Bảo toàn viên âm sâm sâm nói chúng ta là yên tĩnh bảo toàn công ty. Chính là ngươi nhóm trước trêu chọc chúng ta cũng đừng trách ta nhóm. Huynh đệ đem những người khác chân toàn bộ thể hiện chặt đứt. Bảo toàn viên đối với bên cạnh gã còn lại bảo toàn viên nói, theo bọn họ trong đám người chạy nhanh này cuồn cuộn chân đều bị bọn họ thể hiện chặt đứt. phỏng chừng muốn nằm ở trên giường 2-3 người cái tháng mới có thể xuống giường. Vì cấp, đối phương một hạ mã uy tiểu ngũ đem những này người chân cấp thể hiện gãy xem. Bọn hắn nghĩ đến còn có dám tới hay không đối tiểu hồng bất lợi. Đại gia, chân của chúng ta chuẩn bị cho ngươi chặt đứt, các ngươi có thể buông tha chúng ta. Sao? Cùng cuộn lão đại nhìn này hai cái bảo tiêu đủ căng chỉ là một lát sau tự đem thủ hạ của mình chân toàn bộ thể hiện chặt đứt. Ai sớm biết rằng ngưng người này là yên tỉnh yên tỉnh bảo, toàn công ty bọn họ cũng không dám lại đây rước lấy phiền phức. Yên tỉnh yên tỉnh bảo toàn, trong công ty mọi người sẽ võ công tùy tiện ra qua một cá biệt có thể đem bọn họ ban phái tiêu diệt. Mẹ nó đều là để cái kia kêu cá nhỏ người cấp hại. Cuồng cuộn lão đại ở trong lòng đã mắng cá nhỏ tổ tôn 18 đại. Bảo toàn viên nhanh nhanh nói, thủ hạ của ngươi là có thể bất quá ngươi thôi. Ngươi còn không có đem muốn nói chuyện tình nói cho chúng ta biết, chúng ta làm sao có thể sẽ cứ như vậy bỏ qua. Ngươi đâu? Chân của bọn hắn chỉ là chặt đứt qua 2-3 tháng còn có thể phục hồi. Như của ngươi là lão đại đương nhiên muốn nặng một chút. Điểm mạnh một cái. Cuồng cuộn lão đại chấn động. Hắn cũng chẳng quan tâm thay đổi sắc. Mặt trên mồ hôi lạnh đại gia, như thế nào nặng pháp a? Là ngươi mang người đột kiếp đánh chúng ta cho nên tay chân của ngươi đều được toàn bộ gãy. Còn lại một cái chân của ngươi muốn làm phế, về sau ngươi coi như một cái người. Què lão đại đi. Sao? Bảo toàn viên mỉm cười nói. Cái gì? Cuồng cuộn lão đại sợ. Không lớn ra ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta nói ta. Cái gì đều nói. Bảo toàn viên trong lòng cao hứng này đó, cuồng cuộn đều là như vậy, vừa đến thời khắc mấu chốt. Chính là sợ đã chết, ngươi muốn hỏi điều gì hắn đều được nói ra. Nói đi là ai? Phái ngươi tới. Muốn cái gì? Nếu ngươi nói láo gạt ta, ta sẽ muốn của ngươi mạng chó. Cuồng cuộn lão đại sốt ruột nói, không, ta không dám lừa đại gia, chúng ta là thiên ưng giúp có. Một kêu cá nhỏ người ra tiền cho chúng ta bắt ngươi nhóm trong xe cô gái, sau khi chuyện thành công cho chúng ta 100 vạn. Lớn hỗn lão đại giải du lấy từ trong túi áo cầm ra điện thoại di động của mình, mở ra bên trong hé ra ảnh chụp, đó là tiểu hồng ảnh chụp. Nhìn bên trong khoảng cách là trộm cắp chuột. Cái kia cá nhỏ vậy là cái gì người? Hắn bộ dạng như thế nào? Bảo toàn viên lại hỏi. Chúng ta không biết hắn là một tuyến liên hệ ta, hơn nữa hắn dường như có hóa trang kia hồ tử là giả. Cuồng cuộn lão đại nói. Ngươi sẽ không lại đang gạt ta đi sao? Bảo toàn viên cố ý hỏi. Cuồng cuộn lão đại khóc tan nghiêm mặt nói, sẽ không a, ta hiện tại nào dám lừa các ngươi. Cuồng cuộn lão đại nói đúng lời nói thật, ngưng người này là sát tinh, hắn ước gì bọn họ nhanh lên đi hắn hảo đánh 120 kêu cứu mạng. Bảo toàn viên thấy này cuồng cuộn lão đại nói được không có sai, liền không hề làm khó hắn nhóm. Vừa rồi hắn vẫn ấm tai nghe tiểu ngũ ở bên kia có thể nghe được bọn họ. Rất đúng nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Tiểu ngũ thanh âm tại trong tai nghe vang lên. Hai cái. Bảo toàn viên. Ngựa ngồi trên xe của mình, xe đẩy đảo ngược đầu xe từ khe hở địa phương mặt qua. Tới rồi đi. Tiểu ngũ cũng gọi điện thoại nói cho tổng bộ tình huống nơi này để tổng bộ không. Cần phái người lại đây tiếp viện. Xe đẩy tới rồi Hoa Thỉnh khách sạn, Trần Thiên Minh sáng sớm ngay tại cửa lý chờ. Hắn cũng nhận được có người tập kích tiểu hồng điện thoại, vốn hắn suy nghĩ quá đi xem. Nhưng sau lại, tiểu ngũ lại gọi điện thoại lại đây nói chỉ là sườn nhỏ màu không cần phải. Qua tới hắn mới ở chỗ này chờ tiểu hồng trở về. Đi, chúng ta đi trong phòng nói. Trần Thiên Minh đối Tiểu Ngũ bọn họ nói. Mà, hắn lôi kéo. Tiểu Hồng cánh tay sợ hãi nàng gặp chuyện không may. Lão sư không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng ta. Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh phi. Thường lo lắng cho mình trong lòng của nàng không khỏi ngọt liễm, tuy rằng vừa rồi có chút khẩn trương nhưng là phi thường đáng giá. Không có việc gì là tốt rồi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, mọi người vào cửa gian phòng. Mà Mầm Nhân cũng ở bên trong ngồi, vừa vặn nàng đã ở Hoa Thanh Đại học. Trần Thiên Minh liền kêu nàng cùng nhau quá tới dùng cơm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1347 chương tái tập kích Tiểu Hồng. Đệ 1347 chương tái tập kích Tiểu Hồng dơ nước gián điệp. Trần Thiên Minh thì thào tự nói. Giờ kế lớn của đất nước Âu Châu, một quốc gia thực lực không tồi không thể tưởng được. Bọn họ cứ nhiên nghĩ muốn tại quốc gia mình tìm tiện nghi. Mơ ta sẽ cho các ngươi đẹp. Trần Thiên Minh ở trong lòng nói. Thiên Minh nghe Sở Trường lấy được tin tức này, cá nhỏ thủ đoạn rất lợi hại, hắn đã dương một số người được đến chúng ta quốc gia một vài tư liệu. Nhưng bởi vì hắn âm hiểm, gian trá căn bản không có biện pháp bắt lấy hắn. Nhiều nhất là quơ được hắn dương lô mà hắn lại là chạy trốn. Hơn nữa người này rất sẽ ngụy trang, bây giờ còn không có ai biết hắn bộ dạng cái dạng gì. Muốn bắt hắn phi thường khó khăn. Trần Thiên Minh lắc đầu cười nói, Mầm Nhân ngươi không phải sợ gián điệp kìa. Thật không có gì đáng sợ. Chỉ cần Tiểu Hồng ở trong này, cái kia kêu cá nhỏ gián điệp tự sẽ xuất hiện. Bọn họ lần này không có đắc thủ, về sau còn có thể lại đến. Bất quá có thể lần sau tới cũng không phải là như vậy đồng đơn. Tiểu Hồng ngươi hiện tại tương đương một cái tai nhị, ngươi sợ hãi sao? Tiểu Hồng lắc đầu nói, chỉ cần có thể đem người xấu quơ được ta không sợ. Bất quá hôm nay những người đó dường như cũng không đáng sợ. Ngươi có điều không biết, người xấu nào có nhìn như mặt ngoài như vậy đồng đơn. Dù sao ngươi này đoạn thời gian nhất định phải cẩn thận, không có trải qua sự đồng ý của ta, ngươi không thể ra ngoài. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Ta đây đi sở nghiên cứu đâu? Tiểu Hồng chu cái miệng nhỏ nhắn mất hứng. Nàng kia chẳng phải là một chút tự do cũng không có. Ngươi có thể đi a. Bất quá tại đi trước muốn nói trước cho ta một tiếng, nếu tìm không thấy ta liền nói cho Ngạn Thanh ca ca một lần, hắn sẽ an bài. Trần Thiên Minh chính sắc nói. Tiểu Hồng, không phải ta hạn chế tự do của ngươi, là ta sợ ngươi gặp chuyện không may. Cẩn thận chạy nhanh đắc vạn năm thuyền, chúng ta hay cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mầm Nhân với Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng lão sư ngươi nói đúng, ngươi ngàn vạn lần không cần sở ý đại ý này, gián điệp cũng không phải là tồi, nếu bọn họ đem ngươi bắt hậu quả tự phi thường nghiêm trọng. Tiểu Hồng ngượng ngùng nói, lão sư ta đã biết, ta nhất định sẽ chú ý. Tốt lắm, mọi người ăn cơm đi, ăn xong còn muốn nghỉ ngơi đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Tại một gian đồng lậu nhà hàng nhỏ, phòng Lý Đại Hà cùng một cái xa lạ nam nhân ngồi ở đối diện cho nhau nhìn. Tuy rằng bọn họ đúng rồi ám hiệu nhưng Đại Hà vẫn có chút không thể tin được này xa lạ nam nhân lại là bảy tổ chức ở bên ngoài người phụ trách không chút nào thu hút lại là thanh danh hiển hách. Đại Hà ngươi nói đi, thượng cấp đã đem tình huống của các ngươi nói cho ta biết. Ngươi có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng, không cần lãng phí thời gian. Xa lạ nam nhân nói không biết xưng hô như thế nào ngươi sao? Đại Hà thật cẩn thận hỏi han. Ngươi bảo ta bảy là được rồi. Cái kia xa lạ nam nhân nói Đại Hà gật gật đầu, sự tình là như vậy, thượng cấp cho chúng ta bắt một cái cô gái vốn ta gọi là một cái trên đường bang phái đi bắt, kết quả toàn bộ gặp hạn. Cái cô bé kia bảo tiêu sẽ võ công phi thường lợi hại, liền viên đạn cũng có thể tránh né. A, bọn họ có bao nhiêu người? Ngươi nói một chút ngay lúc đó tình huống. Bảy hỏi. Đại Hà. Đại Hà liền đem ngay lúc đó tình huống đầy đủ địa nói cho đèn hắn nói được phi thường kể lại. Hắn cũng biết này sẽ võ công bảo tiêu hay là muốn bảy nhân tài có thể giải quyết. Lượng cổ xe xe đẩy phỏng chừng cũng chính là vài người. Hơn nữa có thể võ công. Lợi hại là không là phía sau một chiếc xe nhỏ người mà là phía trước xe đẩy người. Tự ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Bảy nghĩ nghĩ nói. Này cũng mới có thể, bọn họ thật lợi hại, trong xe còn có người nhưng chỉ là hạ hai cái bảo tiêu. Người ở bên trong toàn bộ ở trong xe xem cuộc vui. Nếu như không có hỗ trợ của các ngươi, chúng ta là làm không được thượng cấp nhiệm vụ. Đại Hà ngượng ngùng nói. Phỏng chừng nước chính phủ sợ Trịnh Tiểu Hồng bị người chột tới, cố ý phái bảo tiêu qua bảo hộ nàng. Bảy gật gật đầu. Nói này thuyết minh cái cô bé kia trọng yếu phi thường, bằng không nước chính phủ cũng sẽ không phái nhiều như vậy sẽ võ công bảo tiêu qua bảo hộ nàng. Ha ha, đã lâu không có hoạt động qua chính dễ dàng hoạt động hoạt động. Đại Hà vẫn có chút lo lắng, hắn sợ Bảy quá mức khinh địch. Bảy, ta ngày hôm qua thấy kia ra tới hai cái bảo tiêu phi thường lợi hại, ngươi chuẩn phái bao nhiêu người xuất động? Đại Hà, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem người của chúng ta chia làm hai nhóm nhóm. Trước xuất thủ. Nếu không được nhóm thứ hai tiếp tục qua tới tiếp viện. Tuy rằng ta khinh thường này người trong nước nhưng ta hay sẽ rất cẩn thận để hoàn thành nhiệm vụ này. Bảy nghiêm túc nói. Bảy. Làm sao nhìn không ra Đại Hà trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cũng không muốn phức tạp. Ngươi làm ra phương án hành động sao? Ta cảm thấy đắc chúng ta hẳn là như vậy. Đại Hà nhỏ giọng địa đối Bảy nói. Tiểu Hồng ở trường học buồn hai ngày, hôm nay nàng nghĩ đến Thư Thành mua lưỡng. Trần Thiên Minh không có khoản không bồi nàng đi, chỉ là kêu Lộ Tiểu Tiểu bồi nàng. Bất quá cũng tốt, dù sao có người bồi sống khá giả chính mình đi. Tiểu Hồng ở trong lòng nghĩ. Xe đẩy hướng Thư Thành phương hướng mở ra, Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu hai người vô cùng thân thiết địa ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên nói chuyện. Nho nhỏ tỷ, ngươi mấy ngày này cũng rất chăm chỉ a. Ngươi thường xuyên ở trong phòng học tập. Tiểu Hồng đối với Lộ Tiểu Tiểu cười nói. Ngươi đều lợi hại như vậy còn có thể lên làm sở nghiên cứu viên, ta không cố gắng một chút na đi đâu. Lộ Tiểu Tiểu cũng cười nói. Tuy rằng ta có thể cử đi học đến Hoa Thanh Đại học nhưng ta cũng muốn chính mình canh có bản lĩnh một chút. Kỳ thật Lộ Tiểu Tiểu không phải ở trong phòng học tập, nàng là đang luyện công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1348 chương các ngươi đi bắt Tiểu Hồng. Đệ 1348 chương các ngươi đi bắt Tiểu Hồng. Hôm nay có bảo uy làm hại bản lan. Cẩn thận tâm. Bùm bùm nhảy u. Này ba cái người bịt mặt là dơ nước. Bảy người của tổ chức bọn họ vẫn cho là võ công của mình rất lợi hại, đối phó một vài tiểu bảo tiêu còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng thật không ngờ này hai cái bảo tiêu võ công của cũng như vậy không sai. Ở bên kia Tiểu Ngũ nhìn xảy ra chuyện không đúng, kia từ nhỏ xe hàng lý nhảy xuống ba cái người bịt mặt võ công lợi hại thành như vậy, hắn ngựa trên ống tai nghe nói mau. Các người hai người mau lui lại trở về, địch nhân rất mạnh, chúng ta đi Tiểu Ngũ lời còn chưa dứt, hắn xe đẩy lái xe ngựa trên đánh ngã sau đương xe đẩy. Mau điệp hướng phía sau lui, hắn suy nghĩ từ phía sau đào tẩu. Mà Tiểu Ngũ bắt đầu khẩn cấp gọi tổng bộ tiếp viện tín hiệu vi đặc biệt vội. Tới người võ công gì một người đều dưới tay phía trên, hơn nữa không có xuất hiện. Người còn không biết. Từ tình huống vừa rồi đến xem người ta đến có chuẩn bị. Bởi vậy Tiểu Ngũ nghĩ muốn chạy nhanh chạy khỏi nơi này. Nhưng là ngay tại Tiểu Ngũ xe của bọn hắn mới vừa hướng phía sau rút lui thời điểm, phía sau lại tới nữa một chiếc diện bao xa kia xe vừa vặn ngăn chặn đường lui của bọn hắn, hình thành vây quanh tư thế. Từ trong xe tải nhảy xuống 7 người bịt mặt bọn họ ngựa trên hướng Tiểu Ngũ xe của bọn hắn bay đi. Tiểu Ngũ vừa thấy thầm kêu không ổn, hắn đối với bên cạnh lái xe kêu to mau cùng ta xuống xe nghênh kẻ địch. Nho nhỏ ngươi xem rồi Tiểu Hồng. Nói xong Tiểu Ngũ mở cửa xe ra. Bên ngoài mặt nhảy xuống. Lộ Tiểu Tiểu cũng biết địch nhân rất mạnh, nàng vội lôi kéo Tiểu Hồng nói Tiểu Hồng đi chúng ta cũng xuống xe. Khi 7 người bịt mặt độ thật nhanh, chỉ chốc lát sau thời gian tự bay đến cỏ xa. Tiền bọn họ hướng Tiểu Hồng bay đi, muốn bắt ở Tiểu Hồng. Nhưng Tiểu Ngũ cùng với Bảo Tiêu lái xe đã sải bước từng bước, hai người hợp lực một kích lưỡng đạo kình phong hướng người bịt mặt đánh tới. Nhưng này người bịt mặt võ công quá mạnh mẽ, phía trước 4 người bịt mặt đối với Tiểu Ngũ hai người một chưởng đem hắn nhóm đánh lùi. Đương này 7 người bịt mặt suy nghĩ hợp lực đem Tiểu Ngũ hai người xử lý, lúc ở bên kia trong xe Bảo Tiêu đã chạy tới 4 người đối phó 7 người bọn họ đánh ở cùng một chỗ. Nhưng Tiểu Ngũ 4 người thực lực cùng kia 7 người bịt mặt so sánh với hay kém hơn rất nhiều, bọn họ càng đánh càng sau này lui. Lộ Tiểu Tiểu thấy Tiểu Ngũ bọn họ không là đối thủ, nàng suy nghĩ chính mình xuất thủ. Nho nhỏ ngươi xem rồi Tiểu Hồng, chỉ cần chúng ta một hồi sẽ có người lại đây tiếp viện. Tiểu Ngũ lớn tiếng kêu lên các ngươi hai người mau tới đây. Tiểu Ngũ rồi hướng vườn rồi đi ra ngoài. Trước hai cái Bảo Tiêu kêu lên, kia hai cái Bảo Tiêu bị 3 cái người bịt mặt đánh trúng, chỉ có lực hoàng thủ bọn họ cũng không phải đối thủ. Này đó người bịt mặt là dơ nước 7 người, ngày đó ngoại hiệu kêu 7 người. Ngay tại 7 người bịt mặt giữa, khi hắn cùng Tiểu Ngũ bọn họ một dao trong lòng bàn tay không khỏi thầm giật mình. Đây là cái gì dạng Bảo Tiêu a? Như thế nào võ công lợi hại như vậy? Bởi vì lần trước Thiên Ưng giúp gặp chuyện không may, sau cá nhỏ cũng không dám đi tìm Thiên Ưng giúp. Cho nên bọn họ cũng không biết Tiểu Ngũ bọn họ là yên tĩnh bảo toàn công ty. 4 Bảo Tiêu đối phó bọn họ 7 người, tuy rằng bọn họ đã rơi vào hạ phong nhưng bọn hắn còn có thể. Dường như nghe bọn hắn nói một hồi bọn họ còn có viện binh lại đây đây. Chính là bất lợi. Chuyện của bọn hắn. 7 khẽ cắn môi giọng căm hận nói mọi người động tác nhanh. Lên đường. Cho bọn họ kéo thời gian. Ở bên kia hai cái Bảo Tiêu muốn tới đây nhưng 3 cái người bịt mặt đã đem bọn họ cuốn lấy căn bản quá không đến. Bọn họ biết Tiểu Ngũ gọi bọn hắn qua tới mục đích là suy nghĩ 6 người thi triển 3 người cùng đánh. Vì cái gì bọn họ là 6 người chính là như vậy. Nguyên nhân vượt vạn lượng đối 3 người cùng đánh có thể kéo dài một lần thời gian. Tiểu Ngũ ca chúng ta không qua được. Kia hai cái Bảo Tiêu sốt ruột kêu lên. Tiểu Ngũ ngựa trên đối còn lại 3 cái Bảo Tiêu nói các ngươi 3 người dụng 3 người cùng đánh một lần, ta qua tới giúp hai người kia. Hảo, kia 3 cái Bảo Tiêu ngựa trên mau địa tổ hợp thả quát to một tiếng 3 người hợp bọn họ. Tam nhân lập tức cũng thành ba người cùng đánh đội ngũ lục trưởng đủ hướng bảy. Người bịt mặt đánh tới. Ba một tiếng vang thật lớn, ba cái bảo tiêu bị bảy người bịt mặt đánh cho rút lui. Vài bước bất quá bọn hắn hay đỉnh xuống. Tiểu ngũ thấy tình cảnh này ngựa trên ở phía sau bay đi. Chỉ thấy thân hình hắn biến đổi như một con đại bằng dương cánh hướng kia hai cái bảo tiêu bay đi. Trên không trung, hắn ngược trên đánh ra một chưởng biến ảo vô cùng, chưởng lưỡi dao ngựa trên đánh về phía ba cái người bịt mặt. Ba cái người bịt mặt vốn là ở trên gió, nhưng bởi vì tiểu ngũ gia nhập bọn họ, không thể không lui về phía sau từng bước chiêu chắn tiểu ngũ tiến công. Hai cái bảo tiêu ngựa trên sau này bay vọt cùng tiểu ngũ cũng lại với nhau. Ba người cùng đánh, tiểu ngũ cao hứng nói. Hiện tại ba người bọn họ hợp cùng một chỗ, không phải như vậy sợ này đó người bịt mặt. Tuy rằng võ công của bọn hắn cao, nhưng cũng chỉ là 10 người. Bọn họ 6 người dùng tới 3 người cùng đánh phương pháp lời nói là không sợ. Này 10 người bịt mặt nhất định có thể kiên trì đến Trương Ngạn Thanh phái người qua tiếp viện. Tiểu ngũ tam nhân lập tức sau này lui, bọn họ 6 người vừa vặn một trước một sau. Đem tiểu hồng các nàng kẹp ở giữa. Trên xử lý bọn họ, ba cái người bịt mặt lập tức xông lên suy nghĩ đem tiểu ngũ ba người đánh ngã. Nhưng là khi bọn hắn nhào tới đi thời điểm đã bị tiểu ngũ ba người cùng đánh cho lui về phía sau vài bước. Mẹ nói như thế nào thực lực của bọn họ đột nhiên lập tức tự trở nên mạnh mẽ. Có một người bịt mặt tức giận kêu lên. Ba người bọn họ vừa rồi đối phó hai cái bảo tiêu thời điểm hay nắm. Chắc cho dù là ba cái bảo tiêu cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng thật không ngờ hiện tại ba người bọn họ liên hợp lại thực lực lại là trước kia gấp hai đã ngoài đây. Là cái gì võ công a? Ở bên cạnh nhìn Lộ Tiểu Tiểu cũng là phi thường kinh ngạc, nàng còn chưa từng thấy qua tiểu ngũ bọn họ sử dụng ba người cùng đánh, hiện tại thấy ngay lúc đó ba người liên thủ thực lực cư nhiên tốt lắm, nhiều như vậy có điểm giống bọn họ tổ chức con bướm tam hoa. Nhưng dường như so với con bướm tam hoa còn tốt hơn. Ba người này cùng đánh lại là Trần Thiên Minh nhẹ quá nhiều lần cải tạo đặc biệt. Lần đó tại một ngày nước cùng tá đằng các trưởng lão giao thủ canh là ngộ ra lợi hại cùng đánh. Tuy rằng hiện tại tiểu ngũ bọn họ chỉ có 5 người nhưng là có thể đối mặt này 10 võ công cao cường. Người bịt mặt vốn Lộ Tiểu Tiểu suy nghĩ xuất thủ, nhưng thấy đến những tình hình này nàng không có xuất thủ. Trách không được lúc ấy Trần Thiên Minh nói với nàng nếu tiểu ngũ không có kêu nàng hỗ trợ nàng là không cần hỗ trợ. Có khi đứng ở bên cạnh làm cho người ta cảm thấy được nàng chỉ là một người lại càng dễ đánh lén địch nhân. Lúc này bảy vì cân bằng lực lượng bọn họ 5 người đối phó ba cái bảo tiêu nhưng vẫn không thể cầm đắc hạ tiểu ngũ bọn họ, chỉ là bọn hắn chiếm ở trên gió mà thôi. Bảy càng đánh càng tức giận, vốn cho là bọn họ 10 người là có thể đối phó vài cái bảo tiêu. Nhưng thật không ngờ nhưng bây giờ là như thế, 10 người bắt không được 6 cái bảo tiêu, có thể tính là cuối cùng có thể đánh thắng cũng không biết là na năm chuyện tình. Khi đó có thể bảo tiêu giúp đỡ đã qua đến đây. Không được, không thể như vậy đi xuống. Nghĩ đến đây bảy lớn tiếng kêu lên, đại hà cá nhỏ két, ngươi nhanh lên lại đây bắt đi Trịnh Tiểu Hồng. Dù sao bọn họ đã khiên chế trụ kia 6 cái bảo tiêu, chỉ cần đại hà hai người đem Trịnh Tiểu Hồng bắt đi, bọn họ coi như là hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ. Lần này hành động cá nhỏ cùng với đại hà là đương lái xe, vì không để cho người khác biết bọn họ cụ thể hành động cho nên lần này hành động đều là người một nhà tham dự. Cá nhỏ mở. Phía trước tiểu xe hàng Đại Hà mở phía sau bánh bao xe. Bọn họ cũng ở bên cạnh. Vẫn nhìn thấy. Bảy tổ chức 10 người cũng không có thể bắt 6 cái bảo tiêu. Mà Trịnh Tiểu Hồng. Cùng với. Một cái xinh đẹp cô gái đứng ở bên cạnh bọn họ cũng đã làm trừng mắt ánh mắt. Hiện tại nghe được đèn lớn tiếng nhắc nhở Đại Hà bọn họ cũng ngựa trên tỉnh ngộ. Lại. Đúng vậy. Nơi đó chỉ là hai cái nữ hài tử, hai người bọn họ đều học qua bắt cùng với một vài võ công, cho dù là hai ba người cái đại hán cũng không phải bọn họ rất đúng tay, chớ đừng nói chi là Lưỡng tiểu cô nương. Nghĩ đến đây, Đại Hà cùng với cá nhỏ ngựa trên từ trên xe nhảy xuống, lập tức hướng Tiểu Hồng bên kia chạy tới. Đại Hà vừa chạy vừa đối phía trước cá nhỏ kêu lên, cá nhỏ, ngươi phụ trách cái cô bé kia, ta phụ trách bắt Trịnh Tiểu Hồng. Hắc hắc, cảm ơn S7 nhắc nhở bọn họ quơ được. Trịnh Tiểu Hồng sau ngựa trên tự lái xe đào tẩu. Mà S7 người của tổ chức mỗi người võ công cao cường, bọn họ muốn chạy trốn là phi thường dễ dàng. Bởi vậy Đại Hà cho là mình lần này đã có thể hoàn toàn nhiệm vụ. Mỹ nữ a, tiền tài a, các ngươi là thuộc loại của ta. Đại Hà ở trong lòng cuồng khiếu. Tiểu Ngũ vừa nghe trong lòng cũng thẳng nhạc, nguyên lai cái kia kêu cá nhỏ dáng điệp cũng ở đây, lý chính dễ dàng bắt lấy bọn họ, lần này lại là cá nhỏ bọn họ giở trò ủi, nếu không đem bọn họ một lưới bắt hết, bọn họ về sau còn có thể tới bắt Tiểu Hồng. Tiểu Ngũ cố ý kinh hoảng kêu lên, đừng cho bọn họ qua tới bắt Tiểu Hồng, mau ngăn cản bọn họ. Tiểu Ngũ một bên hô còn một bên hướng người bên cạnh nháy mắt. Tiểu Ngũ bọn họ cũng đều biết Tiểu Hồng sẽ võ công, hơn nữa Lộ Tiểu Tiểu võ công của lại lợi hại, có Lộ Tiểu Tiểu tại Tiểu Hồng bên người là mọi sự đại cát. Hiện tại thấy Tiểu Ngũ tại cố làm ra vẻ, bọn họ trong lòng cũng vui vẻ. Từ phía sau chạy đến hai cái người bịt mặt thân hình qua, xem bọn hắn chắc là không biết khinh công này, thuyết minh có thể tính là bọn họ học qua một vài võ công, cũng chắc là không biết nội lực, bọn họ căn bản không phải Tiểu Hồng rất đúng tay, chớ đừng nói chi là Tiểu Hồng bên cạnh còn có một cái Lộ Tiểu Tiểu. S7 chứng kiến Tiểu Ngũ gấp gáp như vậy, hắn dương dương đắc ý nói, mọi người nhất định phải đứng vững, đừng cho bọn họ chi phần xuất thủ để đối phó Đại Hà cùng với cá nhỏ. Chỉ cần hai người bọn họ bắt đi Trịnh Tiểu Hồng, nhiệm vụ của chúng ta cho dù là hoàn thành. Không cần a, các huynh đệ mọi người theo chân bọn họ liều mạng. Tiểu Ngũ cũng còn rất hội diễn, ánh mắt của hắn trang sức đắt đặc biệt, giống dường như phi thường tiêu vội bộ dáng. Kỳ thật Tiểu Ngũ trong lòng mau cười chết, hắn hiện tại ước gì Đại Hà cùng với cá nhỏ hai người nhanh lên đến Tiểu Hồng bên cơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Các nàng bị hai nàng người khống ở. Hiện tại Tiểu Ngũ bọn họ 6 người có thể bám trụ kia 10 người bịt mặt, lần này là không thể để cho bọn họ đào tẩu, nhất định phải đem bọn họ một hang ổ bưng. Tiểu Hồng, ngươi không phải sợ một hồi ngươi không nên cử động là được rồi, ta để đối phó bọn họ. Lộ Tiểu Tiểu lôi kéo Tiểu Hồng cánh tay nhỏ giọng nói. Vừa rồi Lộ Tiểu Tiểu cũng chứng kiến Đại Hà cùng với cá nhỏ cước bộ này, hai cái người không có võ công còn muốn để đối phó. Các nàng thật là buồn cười đến cực điểm. Nho nhỏ tỷ, ta có võ công, ta có thể đối phó bọn họ. Tiểu Hồng tự tin nói. Vừa rồi nàng đang nhìn người khác đánh nhau ngứa tay đắc muốn chết. Nàng học võ công lâu như vậy, còn không có chân chính với người khác đánh quá đâu. Lộ Tiểu Tiểu giật mình nói cái gì? Ngươi cũng sẽ võ công? Ngươi với ai học? Là lão sư dạy ta. Tiểu Hồng đắc ý nói. Lộ Tiểu Tiểu ngẫm lại cũng là Trần Thiên Minh võ công của lợi hại như vậy hắn. Như thế nào sẽ không dạy Tiểu Hồng một vài phòng thân võ công của đâu? Bất quá cũng không biết. Tiểu Hồng, võ công của như thế nào? Vậy ngươi có thể ứng phó bên kia người bịt mặt kia? Sao? Lộ Tiểu. Tiểu vẫn có chút lo lắng Trần Thiên Minh lại là kêu nàng xem thấy Tiểu Hồng nếu. Tiểu Hồng. Gặp chuyện không may nàng lại là không thể hướng Trần Thiên Minh kể. Nho nhỏ tỷ ngươi tin tưởng ta thật sự có thể đối phó người bịt mặt này. Lại. Là nho nhỏ tỷ. Ngươi có thể đối phó người bịt mặt kia sao? Tiểu Hồng lại lo lắng lên Lộ Tiểu. Tiểu đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1349 chương tái cho đòi nhân thủ. Đệ 1349 chương tái cho đòi nhân thủ. Lộ Tiểu Tiểu mỉm cười nói Tiểu Hồng nho. Nhỏ tỷ cũng. Sẽ võ công ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi một hồi cẩn thận một chút. Lộ. Tiểu Tiểu thấy. Tiểu Hồng nói như vậy nàng chỉ phải để Tiểu Hồng thử xem dù sao nàng ngay tại. Tiểu Hồng bên. Cạnh nếu có cái gì không đúng nàng tự ngựa trên thả ra con bướm hoa cứu Tiểu. Hồng. Bất quá. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Lộ Tiểu Tiểu không nghĩ ở trong này phóng ra. Bản thân bay. Khí để tránh bại lộ thân phận. Quá tốt Liễu Nguyên qua nho nhỏ tỷ cũng sẽ võ công a. Tiểu Hồng cao hứng nói. Nàng kéo. Cấp bách nắm tay hưng phấn mà chuẩn bị đối phó người xấu. Nho nhỏ tỷ ta nghe. Lão sư nói cái. Kia kêu cá nhỏ người giống như đối quốc gia hữu dụng tốt nhất không cần đem hắn. Giết chúng ta. Bắt bọn họ đứng lên giao cho quốc gia. Tiểu Hồng cảm giác hiện tại chính mình. Giống một cái. Nữ phi hiệp hành hiệp trượng nghĩa vì quốc gia làm việc. Hảo ta nghe lời ngươi chỉ là chế trụ bọn họ là được rồi. Lộ Tiểu Tiểu điểm. Gật đầu nói. Hai người bọn họ nhìn Đại Hà cùng với cá nhỏ càng ngày càng gần thân ảnh ngoài. Miệng không. Khỏi lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Ha ha ha, bảy các ngươi nhất định phải đứng vững ta sẽ hướng về phía trước cấp. Cho các ngươi. Thỉnh công Đại Hà cao hướng địa chạy tới gần Tiểu Hồng nhanh đến còn kém 5. Thước 4. Thước. Một thước trịnh Tiểu Hồng ta đến đây. Đại Hà ở trong lòng cao hứng. Địa nghĩ. 1. Hồi mình là dụng cầm nã thủ hảo. Hay dụng khấu trừ cổ tay phản xoay đâu. Đại Hà nhìn phía trước mặt xinh đẹp Tiểu Hồng trong lòng mềm nhũn ai chính mình. Hay cài lại. Tiểu Hồng đích cổ tay đi sao đem nàng áp lên diện bao xa là được rồi. Nghĩ đến. Đây Đại Hà đã. Chạy đến Tiểu Hồng bên người hắn ngựa trên duỗi tay chuẩn bị xoay Tiểu Hồng. Nhưng để hắn giật mình chính là Tiểu Hồng chẳng những không lùi sau tránh né. Ngược lại một. Cái bước xa xông lên bàn tay sẽ cực kỳ nhanh hướng đầu của hắn khảm lại đây bàn. Tay nàng. Dường như mang theo kình phong như cạo bão dường như vậy thế tới rào rạc. Tiểu Hồng xuất thủ quá là nhanh Đại Hà vốn suy nghĩ duỗi tay chắn bàn tay nàng. Nhưng Tiểu Hồng bàn tay đã chém vào đầu của hắn trên. Đại Hà chỉ cảm thấy đầu óc của mình. Dường như bị gạt đập trúng dường như nặng nặng nề căn bản không có biện pháp ngẩng đầu lên. Hắn nhắm mắt lại chậm rãi ngã xuống. Thật tốt quá ta đánh ngất xỉu hắn. Tiểu Hồng cao hướng địa đắc vỗ tay kêu lên. Tiểu Hồng quay. Đầu lại suy nghĩ nhìn một lần Lộ Tiểu Tiểu nơi đó như thế nào thời điểm cư nhiên. Ngay lúc đó. Lộ Tiểu Tiểu đã điểm trúng cá nhỏ huyệt đạo cá nhỏ té trên mặt đất miệng há thật. To có thể bỏ. Vào hai cái quả trứng. Nho nhỏ tỷ làm sao ngươi nhanh như vậy muốn làm ướt. Lượng. Lộ Tiểu Tiểu cười nói ta điểm huyệt đạo của hắn nếu khó hiểu mở hắn là muốn 24 mấy giờ mới có thể tỉnh lại. Hừ, lão sư còn không có dạy ta điểm huyệt. Tiểu Hồng có điểm tức giận nói. Trần Thiên Minh thấy nàng bình thường học tập có điều vội, chỉ là dạy nàng luyện nội lực cùng với một vài võ công sợ ảnh hưởng học tập của nàng. Bên kia S7 chứng kiến Tiểu Hồng bên này đứt tình cảnh không khỏi chấn động đại. Hà tuy rằng sẽ không cái gì võ công nhưng hắn là chịu quá đặc thù huấn luyện gián điệp. Thương pháp đã đấu đều là nhất lưu, nhưng lại bị cái kia Trịnh Tiểu Hồng cấp đánh ngất xỉu. Mà cá nhỏ thảm hại hơn, hiện tại giống dương điếu gió dường như nằm trên mặt đất không biết tự có hay không. Mẹ nó, xem ra chỉ có thể là tái phái người qua tăng viện. S7 ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Bởi vì sợ bại lộ mục tiêu, hắn còn mai phục một nhóm người Tây ở bên ngoài. Hiện tại tình huống như vậy là cần cái khác đồng bạn lại đây tiếp viện, cho dù là khiến cho nước chính phụ chú ý cũng là không có cách nào. S7 nhớ tới thượng cấp mệnh lệnh của bọn hắn không tiếc hết thảy đại giới đem Trịnh Tiểu Hồng quơ được dơ nước. Nếu hôm nay bắt không được Trịnh Tiểu Hồng về, sau bảo hộ người của nàng sẽ càng nhiều. Vì thế S7 đem giơ tay lên một cái tín hiệu phổi hướng lên trên khoảng không bay lên. Hắn còn có mấy tên thủ hạ tại không xa địa phương ẩn nút chỉ. Cần này tín hiệu phổi đánh ra, bọn họ sẽ ở tam chung trong vòng xuất hiện giúp chính mình. Ai? Trải qua hôm nay sự tình, nước chính phủ nhất định sẽ chú ý chuyện lần này mà. Bọn họ tại nước S7 tổ chức có thể gặp nước tổ chức đã kích. Tiểu Ngũ cũng chứng kiến đèn đánh vào trên bầu trời đạn tín hiệu, mặc dù là ban ngày nhưng này đạn tín hiệu nhan sắc là hắc sắc, có thể thấy được. Mọi người cẩn thận địch nhân, có thể vừa muốn phái người lại đây tiếp viện. Tiểu Ngũ lớn tiếng kêu lên. Hắc hắc, các ngươi chết chắc rồi. S7 âm nghiêm mặt tức giận nói. Ba người này cái quyển gì cùng đánh dường như còn rất lợi hại. Tuy rằng bọn họ 5 người liên hợp lại công kích bọn họ nhưng vẫn bị bọn họ ngăn trở. Hơn nữa hắn suy nghĩ càng qua tới bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng, nhưng chính là hướng bất quá đi. Ba cái bảo tiêu thể hiện ghép chân khí tường uy lực phi thường lớn. Tiểu Ngũ lạnh lùng địa nhìn này đó người bịt mặt, hiện tại đã qua không ít thời gian, phỏng chừng người của bọn họ cũng sắp đến rồi. Cho dù là kéo dài một điểm thời gian lộ, Tiểu cùng Tiểu Hồng cũng có thể ngăn cản một hồi. Đặc biệt lộ Tiểu còn có bay khí phi thường lợi hại. Tiểu Hồng, ngươi sợ sao? Lộ Tiểu cười hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng lắc đầu nói ta không sợ. Nho nhỏ tỷ võ công của ngươi rất lợi hại, phải không? Tiểu Hồng bắt đầu cho là mình rất lợi hại, nhưng thật không ngờ nho nhỏ tỷ so với chính mình còn lợi hại hơn. Tiểu Hồng mới không sợ, vừa rồi nàng đã xoa bóp thiết bị truy tìm yên tĩnh yên. Tỉnh bảo toàn công ty có thể căn cứ thiết bị truy tìm tới nơi này. Lộ Tiểu phe phẩy Tiểu Hồng đầu nói võ công của ta nhưng để bảo vệ ngươi. Phỏng chừng hiện tại lão sư ngươi đã phái người quá tới cứu ngươi. Sư đột nhiên từ phía sau bay tới lục đạo bóng đen, bọn họ che mặt nhìn. Bọn họ bộ dáng phải là S7 người. S7 thấy người của chính mình đến đây, hắn cao hứng nói các ngươi mau phái hai người qua tới. Bắt lấy cái kia Trịnh Tiểu Hồng, còn lại người cùng chúng ta đem những người hộ vệ này giết. Kia hai cái cô gái dường như sẽ điểm võ công, các ngươi cẩn thận một chút. S7 nói được có điểm không cho là đúng, mặc dù nhỏ Hồng nàng chế phục Đại Hà bọn họ nhưng hắn hay cho rằng Tiểu Hồng các nàng không có gì bổn sự. Bọn họ lại là S7 tổ chức tinh anh, mỗi người võ công cao cường. Tiểu Hồng, những người này võ công cao cường ngươi không cần xuất thủ, ta để đối phó bọn họ. Lộ Tiểu Tiểu nhìn hướng các nàng bay tới hai cái người bịt mặt khinh công. Không sai võ. Công không thua kém vừa rồi người bịt mặt, bởi vậy nàng mới nói lời như vậy. Nho nhỏ tỷ ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiểu Hồng cũng không dám tái thể hiện. Tất cạnh. Mọi người hiện tại cũng là ở bảo hộ nàng, nàng muốn nghe mọi người an bài. Nho nhỏ ngươi phải cẩn thận. Tiểu Ngũ kêu lên. Hắn ám chỉ Lộ Tiểu Tiểu có thể xuất thủ đột. Nhưng lại nhiều ra sáu cái người bịt mặt, Tiểu Ngũ biết bọn họ là ngăn cản không nổi, cần nhờ Lộ Tiểu Tiểu này một cao thủ ra tay. Lộ Tiểu Tiểu điểm gật đầu nói ta đã biết Tiểu Ngũ ca, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lúc này hai cái người bịt mặt đã đuổi tới Lộ Tiểu Tiểu trước mặt của các nàng. Lộ Tiểu Tiểu đem Tiểu Hồng kéo đến phía sau mình, cô ý khiếp đảm nói đều vì đại ca các ngươi. Không nên a ta. Cùng chuyện này không có vấn đề gì. Ngươi nếu rời đi chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Trong đó một cái người bịt mặt cũng không muốn. Phức tạp có thể ít đối phó một người tự là một cái. Đây chính là các ngươi nói các ngươi không nên, ngươi muốn bắt Trịnh Tiểu Hồng. Đã bắt nàng. Đi sao? Lộ Tiểu Tiểu vừa nói một bên ở bên cạnh đi đến, trên tay nàng đã vận khởi nội lực chuẩn bị công kích. Nho nhỏ tỷ làm sao ngươi như vậy? Tiểu Hồng có điểm tức giận địa đập mạnh chân. Vừa rồi nho nhỏ tỷ không phải nói muốn bảo vệ mình sao? Như thế nào nàng chỉ lo chính mình một người chạy? Kia người bịt mặt cười nói ha hả không sai, thức thời người vi mỹ nữ, nếu nàng không đi chúng ta chuẩn bị giết chết của nàng. Ở nơi này người bịt mặt cười to, lúc một đạo bạch quang từ Lộ Tiểu Tiểu trên tay ra, kia bạch quang trực tiếp nhằm phía người bịt mặt bụng. Tại như vậy gần trong khoảng cách, người bịt mặt căn bản thấy không rõ là chuyện gì xảy ra, kia bạch quang sẽ mặc tiến vào bụng của hắn, ống từ phía sau bắn đi ra. A! Kia người bịt mặt ra hét thảm một tiếng, hắn chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền chứng kiến bụng của mình phá vỡ một cái động lớn, một đại cổ máu tươi từ nơi đó chảy ra. Ngươi làm sao vậy? Bên cạnh người bịt mặt không có chứng kiến là chuyện gì xảy ra, hắn nghe được đồng bạn kêu thảm một tiếng sau liền chậm rãi hướng mặt đất thật vì. Thế hắn vội vàng hỏi, tự ở bên cạnh người bịt mặt nghi hoặc khó hiểu thời điểm bạch quang lại từ phía sau lưng của hắn bắn vào đi a. Hiện tại đến hắn kêu thảm thiết, hiện tại hắn rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Hắn bị người ta ám khí cấp đánh lén. Lộ Tiểu Tiểu na sẽ buông tha này tốt cơ hội, nàng vội vàng đem tay vừa thu lại. Đem con bướm hoa thu hồi trong cơ thể của mình. Tiếp theo ngựa xông lên đi lên liên tục đánh. Hai chưởng phân. Việc đánh chúng kia hai cái người bịt mặt đầu bọn họ một mạng ô tây. Hì hì nho nhỏ tỉ ngươi vừa rồi là cố ý. Tiểu Hồng cao hứng nói. Nàng hiểu lầm. Nho nhỏ tỉ. Nàng mới không tin nho nhỏ tỉ là cái loại người này. Ha ha ta không cố ý, làm sao có thể gạt được bọn họ đâu. Tiểu Hồng ngươi ở bên cạnh đừng chạy, ta đi giúp Tiểu Ngũ ca bọn họ. Lộ Tiểu Tiểu cười nói. Nàng về phía trước. Vừa bay nàng muốn động thủ, bất quá vừa rồi nàng là dụng con bướm hoa đánh lén, không có người nào nhìn. Đến hiện tại nàng không dám dùng. S7 quay đầu vừa thấy phát hiện mình hai người đồng bạn đã bị giết hắn rồi không? Khỏi kinh hãi. Điều này sao có thể đâu? Thủ hạ của mình võ công rất cao, cho dù là mình cũng không có khả năng một người giết được hai người, đây chẳng qua là tiểu cô nương làm sao có thể? Tại như vậy, ngắn thời gian đem bọn họ hai người giết đâu? Nho nhỏ lại đây hỗ trợ, đừng cho bọn họ chạy. Tiểu Ngũ cao hứng nói. Lộ Tiểu Tiểu quả nhiên là dụng mưu kế âm thầm đánh lén giết hai cái người bịt mặt hay cố ý che giấu tung tích Hảo Như. Vậy có thể một hồi thời gian sẽ giết hai người. Bởi vì người bịt mặt gia tăng, rồi nhân thủ tiểu, ngủ bọn họ mau không trụ được. Lộ Tiểu Tiểu điểm gật đầu nói Hảo, ta cứ tới đây giúp các ngươi. Lộ Tiểu Tiểu phi thân nhảy lên bàn tay thu hồi tái đánh ra một đạo mãnh liệt luồng khí lưu nổi lên phía trước còn mang theo chưởng ảnh làm cho người ta nhìn xem có điểm hoa mắt hỗn loạn. Mẹ nó xử lý bọn họ. S7 nổi giận hắn cũng không tin lấy bọn họ nhiều người như vậy lực lượng. Không thể xử lý này 6-7 người. Ba Lộ Tiểu Tiểu chân khí đem một cái người bịt mặt đánh cho lui về phía sau. Vài bước khó. Miệng của hắn chảy ra máu tươi ngay sau đó Lộ Tiểu Tiểu tiếp tục huy động liên. Tục mấy. Chưởng này chưởng lưỡi dao sẽ cực kỳ nhanh đánh về phía người bịt mặt. Oanh long long lại là vài tiếng này đó võ công hảo thủ ra chân khí cùng đụng vào nhau so với. Bom ra thanh âm còn muốn lớn hơn vốn đang suy nghĩ người xem náo nhiệt nhóm ngược. Trên bay. Nhanh chạy như vậy đánh nhau thật là đáng sợ bọn họ cũng không nghĩ đến thành. Muôn thất hỏa. Họ cùng cá trong chậu. Bởi vì có Lộ Tiểu Tiểu gia nhập tiểu ngũ bọn họ cảm thấy được áp lực thiếu rất nhiều. Bất quá. Bọn hắn hay là đang hạ phong căn bản đánh không thắng này 14 cái người bịt. Mặt nhưng, tiểu ngũ cũng không sợ có thể kiên trì như vậy là được người của bọn họ rất nhanh như muốn. Đến đây, S7 cùng Lộ Tiểu Tiểu liều mạng mấy trong lòng bàn tay giật mình không thôi cô bé. Này võ công, của lại là so với kia 6 cái bảo tiêu võ công của cao hơn đây là có chuyện gì? A, chẳng lẽ cô bé này cũng là bảo tiêu? Lần này hắn trông nhầm nếu không phải vừa rồi quá khinh địch hắn hai. Người thủ hạ bị giết lời nói hiện tại nhất định có thể bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1350 chương tái đón nhất chiêu. Đệ 1350 chương tái đón nhất chiêu. S7 càng đánh càng khí như vậy đánh tiếp căng. Bản là không. Phải sự. Không có cách nào hắn chỉ có khẽ cắn môi kêu lên đối thủ quá mạnh mẽ. Chúng ta loại. Bỏ. Tiểu ngũ vừa nghe người bịt mặt phải đi hắn cũng có chút sốt ruột hiện tại lấy. Lực lượng của bọn. Họ là lưu không được này 14 cái người bịt mặt. Nếu lần này làm cho bọn họ. Trốn thoát. Lần sau Tiểu Hồng sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta kháo các ngươi như thế nào bỏ chạy. Rồi sao? Có. Bản lĩnh tái đánh A. Tiểu ngũ cố ý kích tướng nói. Đây. S7 không quản tiểu ngũ kích tướng hắn lại lớn tiếng địa kêu xuống. Này đó. Người bịt mặt. Nghe được rõ ràng hợp lý ra lệnh cho bọn họ ngựa trên sau này nhảy chuẩn bị xoay. Người bay. Cách nơi này. Đúng lúc này từ phía trước bay tới 10 vài đạo nhân ảnh vì cái gì người là. Trương Ngạn Thanh. Bên cạnh còn có chim thì cùng với Ngô Tổ Kiệt bọn họ. Ngạn Thanh ca mau đừng. Cho kia. Người bịt mặt chạy. Tiểu ngũ nhìn thấy Trương Ngạn Thanh bọn họ đến đây không. Khỏi trông. Lòng mừng thầm hắn liều mạng địa kêu. Trương Ngạn Thanh nhanh cười to tiểu ngũ ngươi không cần lo lắng bọn họ. Chạy. Không được. Trương Ngạn Thanh vung tay lên bọn họ ngựa trên chia làm hai bên. Một bên có. Mấy người ngăn cản muốn chạy trốn chạy người bịt mặt. Tiểu ngũ quay đầu thiết hợp đường nhỏ ngươi qua tới nhìn Tiểu Hồng. Đừng cho. Nàng có cái gì sơ suất. Hảo Lộ Tiểu Tiểu gật gật đầu xoay người hướng Tiểu Hồng bay đi. Tiểu Hồng thấy Lộ Tiểu Tiểu đi vào bên cạnh mình cao hứng nói nhỏ tỉa. Nguyên lai võ. Công của ngươi lợi hại như vậy so với tiểu ngũ ca hoàn hảo đâu. Ta không quản. Ngươi về sau. Muốn dạy ta. Lộ Tiểu Tiểu vuốt Tiểu Hồng đầu nhỏ giọng nói sau này hãy nói đi sao. X7 ngay lúc đó đột nhiên lại nhảy ra mười mấy người, đoán chừng là những người hộ vệ kia đồng. Lọa trong lòng hắn thất kinh, cái này bọn họ có thể trốn không thoát. Bọn họ này, mười mấy X7, người của tổ chức đánh lén tìm phục tại nước tổ chức chính là phối hợp gián điệp hành động, hoặc là làm một vài có lợi vu dơ nước chuyện tình. Nhưng thật không ngờ lần này vì bắt một cái tiểu cô nương lại là gặp hạn. Mọi người nghe có thể trốn bỏ chạy thoát được một cái tính một cái. X7 đối đồng bạn bên cạnh nói, đã biết cái khác che mặt trong lòng người cũng là giật mình, sau lại mười mấy người võ công dường như cũng rất cao, hiện tại người ta nhân số so với bọn hắn còn nhiều vượt. Rồi bọn họ cũng không làm được người ta lục bảy người, hiện tại càng không được. Trương Ngạn Thanh cười lớn một tiếng nói, các ngươi còn muốn trốn đi sao? Các ngươi hay ngoan ngoãn chịu trói đi. Chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty cũng không phải là kiếm cơm cật, các ngươi lần này chết chắc rồi. Yên tĩnh bảo toàn công ty. Đèn nghe xong trong lòng lại giật mình. Kinh thành yên tĩnh bảo toàn công ty hắn là nghe nói qua, bên trong cao thủ nhiều như mây là kinh thành lớn nhất bảo toàn công ty. Chiếc bất quá này công ty tiếp nhận bảo toàn nhiệm vụ đều là khá lớn, giá cũng quý, xem ra nước chính phủ là bỏ được hạ tiền vốn thỉnh bảo tiêu bảo. Hộ Trịnh Tiểu Hồng, mẹ nó cái này thảm, mình tại sao tham gia những người này, xem ra đắc chính mình tính sai, lần này là giữ nhiều lành ít. Tiểu Ngũ đi đến kia hai cái chết đi người bịt mặt bên người kéo xuống bọn họ lớp vải bố bên ngoài, hắn giật mình kêu lên, Ngạn Thanh ca này hai cái đều là người ngoại quốc. Có thể này cũng là mẹ nó người ngoại quốc dám ở chúng ta nước Dương oai, các huynh đệ đem bọn họ toàn bộ phế bỏ nói sau. Trương Ngạn Thanh phất tay một cái nói, có thể một hồi cảnh sát dư muốn đến đây hay trước đem những này người ngoại quốc muốn làm ước lượng nói sau. Bởi vì bảo hộ Tiểu Hồng là lại quốc gia ủy thác, Trương Ngạn Thanh bọn họ cũng đã có đúng lý hợp tình. Mọi người có thể trốn tự chạy trở về sau kêu người của chúng ta cho chúng ta báo thù. X7 lớn tiếng kêu lên. X7 tổ chức tại dơ nước là một cái cường đại tổ chức, trong tổ chức cũng không có thiếu cao thủ, chỉ có thể là để tổ chức vì bọn họ báo thù. Trương Ngạn Thanh không nghĩ cùng những người này nhiều lời, hắn cái xông lên đi. Đối với X7 chính là một chưởng. Ta kháo rất dài thời gian đều không có đánh quá cái tay của ta vẫn dương đắc muốn chết. Trương Ngạn Thanh mừng rỡ như điên, hiện tại hắn quản lý quá nhiều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ giống như vậy làm người rất không có ý tứ. Khó được lần này Tiểu Hồng có việc hắn đích thân dẫn người lại đây tiếp viện. Hơn nữa lần này cũng là yên tĩnh bảo toàn công ty nổi danh lập vạn cơ hội tốt bên đường. Đem ngoại quốc kẻ bắt cóc chế phục quốc gia cũng sẽ đối yên tĩnh bảo toàn công ty ngợi khen. Chỉ là đáng tiếc chính mình có bạn gái bằng không nhất định sẽ được đến đông đảo mỹ nữ thanh muội cùng với kính yêu tự như lão đại giống nhau. Ba Trương Ngạn Thanh cùng X7 chống lại một chưởng cường đại tức giận lưu đem.